Chương 4, 489 ta một ngôi sao, nguyệt phiếu tăng thêm. Đang muốn cùng hắn thật tốt lý luận Kiều Kiều đại nhân, yên lặng thò tay cầm qua trong lòng bàn tay hắn ngũ mang tinh dây chuyền. Ngón tay vướt ve viên kia lấp lánh tinh thần, có chút mừng rỡ. Viên này ngôi sao là ngân sắc, sáng ngời mười phần lấp lánh, quả nhiên là cư cờ rô nở dê trên trời chấm nhỏ, lóe lên một rượu, mười phần chói mắt. Tặng cho ngươi. Hắn tại nàng bên thai thì thào nói nhỏ. Đưa tay tiếp nhận trong tay nàng viên kia ngũ mang tinh thần, hướng không trung nhẹ nhàng quăng ra. Viên kia ngôi sao đột nhiên tản mát ra hào quang đẹp mắt, đen nhánh trong phòng, nhà y mà tờ quang minh, để tiểu mặt than nhịn không được vô ý thức nhắm lại mắt. Chờ lần nữa mở mắt lúc, nàng cơ hồ muốn bị trước mắt một phen kỳ cảnh sợ ngây người. Này đen như mực trên nóc nhà, xuất hiện vô số viên tinh toái huyết ảnh, lóe lên một rượu, phảng phất đem bên ngoài toàn bộ tinh không đều chuyển vào trong nhà, thực sự là quá gọi người bất ngờ. Kiều Kiều, hắn cúi đầu nhìn qua nàng, thấp giọng thì thào, sinh nhật vui vẻ. Ta đem ta một ngôi sao tặng cho ngươi. Hắn thỏ tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tại nàng nhẹ nhàng run rẩy mi mắt thượng hôn một hôn, vô luận đường có nhiều đen, đêm dài bao nhiêu, tiền đồ có nhiều khó dò. Viên này ngôi sao đều có thể luôn luôn cùng ngươi. Thích không Mặc Liên thấp giọng hỏi. Tiểu Mục mũi có mấy phần chua xót, yên lặng gật đầu một cái, bẹp một ngụm liền hôn tại trên gương mặt của hắn. Thích. Ngươi yên tâm, về sau ta gặp được nguy hiểm, chắc chắn ngay lập tức nghĩ đến các ngươi, quả quyết sẽ không lại bị người súng đánh. Trên con đường trưởng thành, ngàn khó vạn hiểm, ta sẽ càng thỏa đáng bảo hộ ở chính mình. Nhất định không cho ngươi hoảng hốt sợ hãi. Nhìn ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhi nờ thấy chính mình. Tiểu mặt than cảm thấy bị lại, với tay, đem viên kia lấp lóe tinh thần cho chiêu tới trong tay. Nàng một mặt làm như có thật nghĩ linh tinh nói, ta Kiều Mục, đối Mặc Liên một ngôi sao thể về sau nhất định thật tốt bảo vệ mình lịch luyện đồng thời. Muốn càng yêu tiếc mực Kiều Liên Kiều lớn mệnh người mặc thái tử con khỏe môi. Điểm điểm đầu túi đầu tại trên trán nàng hôn một cái, ghi nhớ hôm nay nói. Hôm sau giờ thìn Kiều Mục đang muốn xuất phát đi tu luyện đường, đã thấy đến một tinh trần vội vàng mà đến. Đại ca hôm qua bế quan chưa ra, bỏ qua muội muội sinh nhật. Một tinh trần một mặt thấy náy nhìn qua nàng. Kiều Mục biểu lộ bình thản, bất quá là một cái tiểu sinh nhật, ngươi tu luyện tới khẩn yếu con đầu, tự không cần qua nờ ta. Đây là đại ca một điểm tâm ý một tinh trần từ trong lồng ngực của mình móc ra cái tử một hộp đưa tới Kiều Mục trong tay. Kiều Mục mở ra xem, trên mặt hơi hơi kinh ngạc. Một tinh trần xong cho mình đưa tới một gốc có chút hiếm thấy Tây Tuyết Liên. Thứ này nếu như phối hợp trường sinh quả, luyện chế ra trường sinh đan, chẳng những có thể kéo dài thọ nguyên trăm năm lâu, chủ yếu nhất là còn có thể làm người cải lao hoàn đồng, khôi phục tuổi trẻ diện mạo có thuật chú nhan. Này quá chân quý đi. Ta biết ngươi thích thu thập dược liệu Mục Tinh Trần vội vàng nói, cho nên liền nghĩ đến, trước kia bên ngoài lịch luyện lúc, ngẫu nhiên đạt được một gốc thánh cấp dược liệu. Ta giữ lại QNZ không nhiều lắm tác dụng, ngươi nhận lấy là đủ. Lại chân quý đồ vật cũng không bằng ngươi, ngươi là ta chân quý nhất muội muội. Mục Tinh Trần một mặt lạnh nhạt nói. Mặc Liên cả đám thấy thế, đều thức thời được không tiến đến quấy rầy, chỉ là không xa không gần cùng tại hai người sau lưng, cùng nhau ra Đông Lâm huyền môn. Nhu Tuyển tự mình hồi đế kinh thành. Mục Tinh Trần nhíu nhíu mày nói, hôm qua ta liên hệ phu nhân, nói nàng muốn qua mấy ngày mới có thể trở về.